Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5158, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Chương 5162, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, đây hết thảy quá khoa trương. Chu Hoành Vũ không có năng lực đi chế định, đồ có năng lực đi chế định. Trên thực tế, sự tình còn thật không phải như thế. Huyền sách vừa mới là cưỡng chế Chu Hoành Vũ. Chu Hoành Vũ không cần làm bất cứ chuyện gì. Chỉ cần không làm chống cự. Mặc cho huyền sách toàn lực đè qua đến. Là thành công chế định điều quy tắc này. Huyền sách duy nhất tính toán sai. Cũng không biết đại đạo hóa thân. Đem hỗn độn xích ban cho Chu Hoành Vũ. Hỗn độn xích liền là một cái chìa khóa. Mà Chu Hoành Vũ hiện tại cũng là cái kia chấp trưởng chìa khóa người. Người hiếu thắng áp, ta không đối kháng được qua, cũng chỉ có thể thừa nhận. Cắm vào chìa khóa, mở ra đại đạo, lựa chọn đồng ý. Sau đó, đại đạo liền xác lập điều quy tắc này. Mà quy tắc một khi xác lập, cũng chỉ có huyền sách một người có thể hủy bỏ. Thế nào, huyền sách sư huynh, hiện tại ngươi có thể hài lòng. Ngoặc kép. Đối mặt với Chu Hoành Vũ chất vấn, huyền sách khí nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng là, hắn cũng đã không có cách nào. Cẩn thận muốn một nghĩ. Cho dù xác lập điều quy tắc này lại như thế nào. Chỉ cần trưởng quản tốt luật pháp hệ thống. Có tội suy luận, vẫn là vô tội suy luận. Kỳ thực cũng không có bản chất khác biệt. Đến cùng làm sao suy luận. Kỳ thực không phải trọng điểm. Trọng điểm là người. Chỉ cần chấp pháp nhân phẩm đi giỏi nhiều mặt, cái kia bất kể thế nào suy luận, cũng có thể, mà chấp pháp nhân đạo đức bại hoại lời nói, cái kia bất kể thế nào suy luận, đều như thế là oan giả sai án bay đầy trời. Hừ lạnh một tiếng, huyền sách nói, xác định có tội suy luận lại như thế nào? Ngoặc kép, điều quy tắc này, ta huyền sách dám lập, liền dám gánh chịu hậu quả. Ngược lại là ngươi. Đạo này đức bại hoại tội danh, là vĩnh viễn cũng đừng hòng tẩy thoát. Nhìn xem huyền sách cái kia đắc ý biểu lộ, Chu Hoành Vũ cười lạnh một tiếng. Cho tới bây giờ, huyền sách còn chưa hiểu, Chu Hoành Vũ toan tính đến cùng là cái gì? Cười lạnh, Chu Hoành Vũ xoay người nói, căn cứ huyền sách sư huynh làm có tội suy luận. Như vậy, ta hoài nghi huyền gia, có tâm làm loạn, nỗ lực lấy huyền gia. Thay thế đại đạo, có lấy đại đạo mà thay vào ý nghĩ, ngoặc kép, thậm chí có thôn phệ đại đạo, trở thành đại đạo bản tôn dã tâm, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, huyền sách nhất thời trừng lớn hai mắt, tận đến giờ phút này, huyền sách mới đột nhiên minh bạch Chu Hoành Vũ mưu đồ cùng dã tâm. Không đợi huyền sách hoàn toàn nghĩ rõ ràng, Chu Hoành Vũ hai tay giơ cao hỗn độn xích, lớn tiếng nói. Huyền sách sư huynh, có năng lực làm đến điểm này. Huyền sách sư huynh, cũng có cực lớn khả năng sẽ làm như vậy. Căn cứ có tội suy luận. Huyền sách sư huynh, tội tại không xá. Ngoặc kép, có điều, nể tình hỗn độn chi hải. Không thể không có giáo hóa. Nể tình huyền sách sư huynh, nhiều năm trước tới nay giáo hóa công đức. Đặc biệt, miễn đi hắn hình trách. Cải thành tước đoạt hắn chấp trưởng hỗn độn kính. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ lấy tay một nhiếp ở giữa. Cái kia mặt hỗn độn kính, phiêu hốt bay lên, rơi vào Chu Hoành Vũ trong tay. Đối mặt tình cảnh này, huyền sách nhất thời trừng lớn hai mắt. Thế nhưng là, ngay tại huyền sách muốn nổ lên ngăn cản thời điểm, một cỗ đại đạo uy áp, bao phủ xuống tới. Tại đại đạo uy áp dưới, huyền sách giống như một con giun dế đồng dạng. Hoàn toàn mất đi sức phản kháng. Đó cũng không phải đại đạo hóa thân xuất thủ, mà chính là đại đạo căn cứ đại đạo quy tắc, phát ra sức mạnh to lớn. Quy tắc là huyền sách chế định, bởi vậy, bản thân hắn, càng là muốn tuân theo điều quy tắc này. Biết pháp lại phạm pháp, đã là tội thêm một bậc. Huống chi là lập pháp người phạm pháp, cái kia càng là không thể tha thứ. Chính mình xác lập quy tắc, chính mình cũng không đi tuân thủ lời nói. Lại trông cậy vào ai? Có thể đi tuân thủ đâu? Huyền sách sư huynh làm gì nóng vội? Chấm ngoặc kép. Ta đây hết thảy. không đều là cùng sư huynh học. Lúc này mới cái nào đến đâu. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi. Chân chính đầu to, còn ở phía sau đây. Huyền sách sư huynh, ngài lại nhìn cho kỹ. Chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Huyền sách nhất thời lộ ra vẻ sợ hãi. Chu Hoành Vũ tiếp tục nói. Vì đại đạo an toàn, vì hỗn độn chi hải ổn định, tước đoạt huyền sách sư huynh, ngũ thành giáo hóa chi đạo. Từ giờ khắc này, chấm ngoặc kép, huyền sách sư huynh, thành đạo chi não trái. Ta Chu Hoành Vũ, thành đạo chi não phải, phân biệt được hưởng ngũ thành giáo hóa chi đạo. Ầm ầm, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, thiên địa trong nháy mắt chấn động lên. Toàn bộ hỗn độn chi hải, kịch liệt cuồn cuộn lấy. Tay cầm hỗn độn xích, Chu Hoành Vũ ngôn xuất pháp tùy. Căn cứ huyền sách vừa mới xác lập quy tắc, Chu Hoành Vũ một lần hành động tước đoạt huyền sách một nửa quyền lợi. Ha ha ha, lạnh lùng nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng đại đạo hóa thân. Lúc cho tới bây giờ, huyền sách đã toàn bộ nghĩ thông suốt, suy nghĩ minh bạch, rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cùng đại đạo hóa thân. Đây là liên hợp lại, muốn nhằm vào hắn, chỉ tiếc, hắn tỉnh ngộ quá muộn. Bất quá, dù vậy lại như thế nào? Quyền lợi loại vật này, cũng không phải là tuyệt đối. Lấy huyền sách thực lực hôm nay cùng thế lực, rất nhẹ nhàng, liền có thể đem Chu Hoành Vũ mất quyền lực. Nhường hắn tay nắm quyền cao, thế nhưng là pháp lệnh lại ngay cả nhà hắn đại môn cũng không ra được. Nhìn xem huyền sách âm trầm vẻ mặt vui cười, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Huyền sách sư huynh, mọi thứ không nên nghĩ quá đẹp. Ngươi chẳng lẽ quên, ngươi vừa mới xác lập quy tắc sao? Trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ cũng không đi giải thích. Không chút nào cho huyền sách bất cứ cơ hội nào. Lần nữa giơ cao lên trong tay hỗn độn xích. Lang tiếng nói, ta hoài nghi, huyền sách sư huynh sẽ mượn nhờ trong tay quyền thế chèn ép cùng ta. Căn cứ huyền sách sư huynh có tội suy luận, sư huynh đã có khả năng làm như thế, mà lại đại đa số người đều sẽ như thế làm. Như vậy, hắn liền nhất định sẽ làm như vậy. Bởi vậy, chấm ngoặc kép, vì ngăn chặn loại tình huống này, ta đặc biệt thành lập ma tộc. Ngoặc kép, từ đó về sau, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngoặc kép, thẳng đến ta cùng huyền sách sư huynh thế lực ngang nhau. Điều quy tắc này mới có thể hủy bỏ. Ầm ầm, ầm ầm, Chu Hoành Vũ thanh âm chưa dứt, đại đạo lần nữa kịch liệt chấn động lên. Cùng lúc đó, huyền sách trên người uy áp cấp tốc suy giảm xuống dưới. Nguyên bản cái kia uy áp ngập trời, còn như liệt hỏa tao ngộ nước đá đồng dạng, cấp tốc cắt giảm xuống dưới. Một thân uy áp không ngừng cắt giảm lấy, một mực cắt giảm đến chỉ có Chu Hoành Vũ 10% mới ngừng lại được. Đạo cao một thước, ma cao một trượng, đại đạo sẽ không vô duyên vô cớ đem ma tộc sở hữu tu sĩ tăng lên tới thánh nhân cảnh giới. Cái này không phù hợp đại đạo vận chuyển quy luật. Liền giống với người không thể có thể nhường tóc của mình trong vòng một đêm dài dài 1 mét một dạng. Đại đạo không có chức năng này. Thế nhưng là ngược lại, người muốn cho người 1 mét tóc dài, trong vòng một đêm rút ngắn 1 mét, lại có bản sự này. Cầm cây kéo, trực tiếp cắt bỏ đi liền tốt. Lại hoặc là dứt khoát một chút, trực tiếp tới cái rụng tóc. Trong vòng một đêm, liền biến thành đầu trọc. Cảm thụ được quanh thân tiêu tán pháp lực, huyền sách triệt để ngây người. Xong, hết thảy đều xong. Ma tộc Chu Hoành Vũ thực lực bất quá là thánh tôn cảnh sơ giai mà thôi. Căn cứ đạo cao một thước, ma cao một trượng quy tắc, huyền sách thực lực đem một lần hành động hạ thấp chỉ có Chu Hoành Vũ 10% trình độ. Cái gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng, một trượng tương đương với 9,999 thước, thừa nhận làm một trượng tương đương 10 thước. Nhìn xem mặt xám như cho huyền sách, Chu Hoành Vũ xoay người đối đại đạo hóa thân nói, từ giờ trở đi, huyền gia uy hiếp triệt để giải trừ. Một khi huyền gia con cháu có gây rối chỗ, chấm ngoặc kép, căn cứ có tội suy luận, chỉ cần để cho ta hoài nghi đến Huyền gia có người phạm tội, ta liền sẽ cưỡng ép đem định tội, đồng thời đem chóc nã quy án, chỗ lấy cực hình, mà tất cả ác quả, toàn từ Huyền Sách sư huynh gánh chịu. Nói đến đây, Chu Hoành Vũ xoay đầu lại, nhìn về phía Huyền Sách nói, sư huynh, lần này, ngài có thể hài lòng. Ngoặc kép, hết chương.